Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hết. Hắn bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt khắc đầy phong sương của năm tháng cùng một tấm ảnh chụp. Trước kia hắn cảm thấy lãnh túc, thiếu khích, hôm nay xem ra lại thật hòa ái rất nhiều. Hắn ở trong lòng nói một tiếng cảm ơn với ông. Đường Hải Nhân vừa vặn đi trở về bên người hắn. Hắn nắm chặt tay vợ cùng mười ngón tay của cô đan xen, lại lần nữa nhìn về ảnh chụp của ông. Anh nghĩ có lẽ anh biết nguyên nhân vì sao ông muốn đem di sản để lại cho em. Vì sao? Bởi vì ông muốn đem em lưu lại cho anh. Vậy là có ý gì? Có lẽ ông giống với những người thường tới quán cà phê, nói muốn giúp em có bạn trai. Bởi vì ông rất thích em, cũng muốn em làm cháu dâu của ông. Nhưng ông lại hiểu được, nếu trực tiếp nói với anh, chắc chắn sẽ không để lời nói của ông vào lòng, lại càng sẽ không để ý đến em. Cho nên ông mới đem thứ anh muốn nhất lưu lại cho em, còn đặt ra cái điều kiện kỳ quái này. Biết bởi vậy, anh nhất định sẽ đi tìm em, nghĩ đủ biện pháp để có thể tiếp cận em. Đây là đáp án gần đây hắn mới nghĩ ra được, sau khi trái tim hắn dần dần bị tình yêu của cô sưởi ấm. Hắn mới hiểu được dụng tâm lương khổ của ông nội. Cho dù không phải, hắn cũng quyết định phải nghĩ như vậy. Ông nội vì sợ hắn một mình sẽ tịch mịch, sống quãng đời còn lại, cho nên mới lưu cho hắn một cô gái thiện lương, ấm áp như vậy. Cảm ơn ông, cuối cùng Đường Hải Nhân cũng hiểu, gật gật đầu. Ở trong lòng, cô thầm cảm tạ ông, đã vì bọn họ dắt ra đoạn tuyệt duyên này. Nhưng bên cạnh việc cảm động, cô lại cảm thấy giọng điệu của người đàn ông bên cạnh này thật sự có chút kiêu ngạo nha. À, cho nên ông chính là biết anh, đứa cháu trai này, tâm cơ nặng nề, lại quỷ kế đa đoan, nên ông mới có thể dùng loại phương pháp này để đối phó với anh đấy. Cô cố ý chế nhạo hắn trước mặt ông, mỉa mai hắn một chút. Mạc Kiệt vừa nghe, lập tức nhíu mày lắc đầu, biểu cảm nguội lạnh nhìn vợ yêu. Bà xã thân yêu, anh cảm thấy em thật sự rất bất công nha. Vì sao cũng đã lừa em? Em đối với ông thì có thể khoan dung như vậy, không chỉ dễ dàng tha thứ, còn đặc biệt nấu cơm cho ông ăn. Nhưng đối với anh thì tính toán chia ly, cảm giác luôn luôn như mang thù nha. Hắn gõ gõ chóp mũi của cô, rất muốn trừng phạt cắn cô một miếng. Chờ anh thành ông nội già, em cũng sẽ kính lão tôn hiền, đối với anh sẽ tốt như vậy. Cô một chút cũng không sợ hắn cãi lại. Nhờ vào tính vô lại của hắn, hiện tại tài ăn nói và phản ứng đối đáp của cô cũng tiến bộ không ít. Người đàn ông nhíu mày nhìn cô gái có đầu tựa hồ càng lúc càng phát sáng này, một bộ dạng như là đã tỉnh ngộ, đột nhiên lôi kéo cô đi về phía trước. Đi, dọn đồ. Gấp gáp gì chứ? Bọn họ mới đến không quá 10 phút, các vị trưởng bối còn chưa ăn no. Hắn lại nhún nhún vai, biểu lộ cảm không có cách nào khác. Để sớm làm ông nội, được em đối xử thật tốt, đầu tiên anh phải làm ba ba trước mới được. Sau đó hắn còn lộ vẻ mặt cười dâm đãng, chỉ rõ cho vợ yêu. Hôm nay chúng ta sẽ tử tư thế, không cần đem chân mở rộng như vậy được không bà xã? Anh hư, làm sao có thể nói tới cái loại lời nói này. Cô quả thật muốn lấy quả bưởi nhét vào cái mồm đang há kia của hắn. Hắn như vậy căn bản luôn luôn không sửa, rồi lại dạy cô đối với hắn kính lão tôn hiền thế nào. Cho nên chúng ta không cần lãng phí thời gian đứng ở chỗ này nữa, hay là trở về làm đi. Người đàn ông chẳng những không có ý hối hận, còn không hề liêm sỉ, ôm vợ đang đỏ mặt đi đến trước mộ các vị trưởng bối, nhỏ nhã lễ độ khom người chào. Ông nội, ba, mẹ, lần sau con và Hải Nhân lại đến gặp mọi người, hy vọng mọi người phù hộ cho tụi con bình an. Tụi con sẽ cố gắng gấp bội, làm cho người Mạc gia thịnh vượng. Đường Hải Nhân há hốc mồm nhìn chồng, không thể tin được hình mẫu của người kia, sao luôn lại viết rồi còn diễn xuất cái loại tình huống kịch này. Mạc Kiệt, cô cảnh báo hắn đừng nói hiểu nói vượn, thực sự sợ cha mẹ chồng sẽ đến báo mộng, hiểu lầm làm cô đã làm cho con trai họ hư. Có sao chứ, nhà chúng ta có thêm vài đứa nhỏ, bọn họ nhất định cũng sẽ rất vui. Cô không nói chỉ nhìn trời, đối với hành động này của chồng mình cũng cảm thấy không biết làm sao nữa. Ngẫm lại, may mắn chỗ này là mộ viên tư nhân, cũng sẽ không có người nghe thấy. Bà xã, em muốn sinh mấy đứa? Không biết nha. Làm sao có thể không biết, chuyện này phải quy hoạch trước một chút. Không, không cần quy hoạch, có mấy đứa thì sinh mấy đứa là được rồi. Anh nghĩ rằng em và anh là gà đẻ trứng chắc, thích con nít như vậy sao không đi bên ngoài tìm phụ nữ khác để giúp anh sinh đi. Cô thừa nhận bản thân mình lại đang giận dỗi một chút. Như vậy sao được? Phụ nữ mà anh nhận định chỉ có một mình em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net